Chương 1152, dự địch. Lâm Trận bỏ chạy, là Lư Duyệt lần thứ nhất làm, tại Lạ Lâm Phường thị trên truyền tống trận đứng vững, nàng là tức cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là, tỉ tỉ ánh mắt, khả năng so với nàng tưởng tượng lợi hại, lo lắng chính là, cái kia trời bức vương thật liều mạng đến, không có cao giai đại năng tiên minh phường thị, không biết có thể hay không lưu lại hắn, lưu lại thương thế của hắn vong, cũng không biết có bao nhiêu. Đạo hữu, ngươi nên xuống. Trông coi truyền tống trận chấp sự, nhìn nàng thế mà liền đứng tại trận trên phát khởi ngốc, nhịn không được nhắc nhở một câu. À, ngượng ngùng, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện, vị đạo hữu này, ta muốn quay lại tiên minh phường thị. Thật sự là có tiền không chỗ ném. Được, 6,800 tiên thạch. Loại này lãng phí truyền tống trận hành vi, là phải phạt gần một nửa tiên thạch, Lư Duyệt thật cũng không cái gì không nỡ, lấy ra một đống tiên thạch lại lần nữa đứng lên trên. Tốt tại có ánh sáng chi hoàn, truyền tống đối nàng mà nói là vui vẻ, thu mũ rộng vành giật xuống mạng che mặt, phủ thêm một kiện xanh nhà táo choàng, thần tiên bách biến công pháp nhất truyền, khuôn mặt nhẹ nhàng rời sửa lại chút. Xuất hiện lần nữa tại tiên minh phường thị thời điểm, căn bản không ai chú ý nàng, ánh mắt của mọi người, toàn tập bên trong ở trên trời. Tình cảnh bên ngoài liếc qua thấy ngay, trời bức vương giác hút tuy rằng vẫn là bay múa không dứt, nhưng từ tí tách rơi xuống màu vàng máu đến xem, lại chống đỡ, hắn cu nở dê chống đỡ không dài. Lư Duyệt ánh mắt, phần lớn đặt ở đánh nhau lúc còn tiên khí bồng bềnh tỉ tỉ trên thân, vui sướng muốn tràn đầy đi ra. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, nhà nàng đại thụ muốn trưởng thành. Không biết giống Lạc Thiên Ý như thế tùy hứng chơi đùa về sau, nàng giống Lạc Tịch Nhi cho nàng thu thập cục diện rối rắm lúc, còn có thể hay không duy trì được tiên tử biểu lộ. Tại trong hẻm nhỏ giải quyết xong theo dõi mấy người, Hạ Du còn muốn về tiên minh phường thị, thế nhưng là rõ ràng, cho dù là nàng hay là Lạc Thiên Ý, đều không lay chuyển được Tịch Nhi một người. Nghĩ tra chuyện bên kia, rất dễ dàng, đến thiên âm các là được. Lạc Tịch Nhi nhìn xem Hạ Du, thật không biết nói cái gì. Lư Duyệt hao tâm tổn trí để ngươi chạy, không phải để ngươi lại trở về, bại lộ bộ dạng. Thế nhưng là không có thế nhưng là, Lạc Tịch Nhi đánh gãy nàng, ba môn bãi huyết án về sau, trời bức nhiều mặt cha tìm người thần bí, Lư Duyệt lợi dụng người thần bí, vài lần đem bọn hắn chơi cho chỉ trưởng bên trong, giết bao nhiêu, ngươi chưa nghe nói qua sao vì lẽ đó, nàng hiện tại tuyệt không phải sợ một cái kia trời bức vương. Cho dù là Lư Duyệt hay là cốc lệnh tắc, lúc này càng tăng lên ngày xưa, Lạc Tịch Nhi không có vì bọn nàng lo lắng lý do. Vậy chúng ta chạy cu nở dê chạy, hiện tại thay đổi trang phục trở về, không bại lộ cũng không được sao. Lạc Thiên Ý cảm thấy ngày đó bức lão đầu, rất biết đóng vai đáng thương tranh thủ người khác đồng tình tâm, liền xa xa xem, tùy cơ ứng biến, cam đoan không cho người ta hoài nghi. Không được Lạc Tịch Nhi vân vê ngạch, còn thay đổi trang phục ngươi coi người ta đều là đồ đần đâu thêm chút tim đi. Lư Duyệt vì cái gì để chúng ta đi, không cứ gọi cốc lệnh tắc đi bởi vì nàng có chín u minh nhãn, bởi vì nàng cùng Lư Duyệt đặc thù quan hệ, có thế chuyện đương nhiên gọi ra trời bức vương thân phận. Việc này không phải người đông thế mạnh liền có thể giải quyết, trời bức tộc vì người thần bí, đều bị điên không thể nói lý. Ta nhờ các người, giúp không được gì, cũng đừng làm loạn thêm thành sao thêm phiền không nói Hạ Du lực lượng không đủ, chính là Lạc Thiên Ý cũng chỉ có thể nghỉ hỏa. Từ nhỏ đến lớn, có quan hệ quỷ kế phương diện, bọn họ một mực là bị nghiền ép phần. Đi thôi, tiên minh phường thị phát hiện trời bức vương, chuyên truyền tin tức thiên âm các khẳng định đã náo nhiệt lên, tới đó, cùng ơ chửa cờ mặt xem không cái gì khác biệt. Quả nhiên, bọn họ chen vào thiên âm các thời điểm, bên kia chiến sự đã kết thúc, thật nhiều người, đều đang đồn cốc lệnh tắc biết cơ, vài lần lợi dụng Lư Duyệt, sửng sốt đem sở hữu nguy cơ tất cả đều hóa giải. Đường đường mang theo huyễn thiên linh huệ trời bức vương, tại tiên minh không có cái khác kim tiên đại năng tương trợ tình huống dưới, sửng sốt không chạy đi, trừ thương mười mấy người, một người cu nở dê không có giết, cứ như vậy nuốt hận tại quan lan tiên tử dưới kiếm. Các ngươi nói, thần bí nhân kia đến cùng đoạt trời bức tộc bảo bối gì có người không hiểu, đây là bao nhiêu lần, bọn họ trên người Lư Duyệt còn không có ăn đủ thua thiệt sao như thế nào vừa nhắc tới người thần bí, cũng bị mất đầu óc. Nhất định là không tầm thường bảo bối, khả năng thật cùng trời bức tộc đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao giai trùng tu có quan ba môn bảy huyết án về sau, trời bức lập tức toát ra nhiều như vậy cao giai trùng tu, đem thiên hạ đều kinh, sự hoài nghi này, là rất nhiều người hoài nghi. Cái này cần đến hỏi Lư Duyệt. Một lão giả trầm mặc sau một lúc lâu, Sở Dâu Gia nói, đáng tiếc, nàng đời có thể hay không đi ra cũng không biết. Hôm nay việc này, không phải liền là bị trời bức lấy ra đầu mối sao Tiên Minh Phường thị nơi đó, gần đây chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Người ta đã chạy, không được nói những ngày kia bức, chính là Tiên Minh nghị trà, trong lúc nhất thời, khẳng định cu nở dê không dê ra nở dê. Muốn ta nói, Tiên Minh liền không nên tra. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, quân không mật, thì mất tranh, châm không mật, thì thất thân. Lư Duyệt liều chết không nói chuyện, nếu như theo Tiên Minh nơi đó mất mật, nàng phải là biết, được thổ huyết. Huynh đệ, lời này của ngươi liền không đúng, nếu như trên đời này thật có nhanh chóng tiến giai tiểu huynh đệ, là ngươi sai. Lão giả rất là cơ trí, Tam Thiên Thành có may mắn đủ, Tiên Minh giống như viên tháp, đều có thể trợ Ngọc Tiên trở xuống, nhanh chóng tiến đến giai. Thế nhưng là ngươi biết, dùng vật kia, phải bỏ ra bao nhiêu tiên thạch tu luyện không đường tắt, thật giống như những ngày kia bước, ngươi xem bọn hắn xuất hiện nhanh, thế nhưng là chết càng nhanh. Lão phu năm đó đã từng tại ngoại vực trên chiến trường cùng trời bức đánh giết quá, những cái kia dựa vào chính mình chậm rãi thăng lên, đầu óc không đần như. Vậy, hình như là à, trước kia trời bức, tuy rằng thực lực yếu kém, tựa hồ là không có đần như vậy, tối thiểu nhất người ta, tại đánh bất quá thời điểm, biết cân nhắc, có thế nhanh chóng đảo vong. Có người phụ họa lão giả, thế nhưng là những năm này, đê giai trời bức, hình như cũng không tiếp tục nghe kỳ danh. Ngoại vực trên chiến trường, cu nở dê bởi vì sư hồng người sát vũ, thái bình rất nhiều. Lạc Tịch Nhi lông mày nhéo nhéo, tại tất cả mọi người đang trầm tư ngay miệng, lôi kéo Hạ Du cùng ca ca đi ra. Tịch Nhi, những cái kia đê giai trùng, sẽ không đều chạy đến chúng ta kia, đều bị chúng ta giết đi. Lạc Thiên Y đến tiên giới thời gian ngắn, đi ra lúc, nhịn không được hỏi muội muội. Chúng ta mới giết bao nhiêu? Lạc Tịch Nhi nhìn qua Tam Thiên Thành có quan hệ trời bức ghi chép. Trời bức trùng tu, nghe nói có 6 đến chi nội bộ, nói cách khác, như thiên thấm như thế chủ thượng, bọn họ chí ít có 6 cái. Nàng đột nhiên cảm thấy, đại gia khả năng không để ý đến cái gì. Ai muốn nói trời bức ngu xuẩn, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Lạc Tịch Nhi sâu thở ra một hơi, ta phải lập tức về Tam Thiên Thành, các ngươi có đi hay không đi Hạ Du đã sợ bên ngoài, lại không dám chỉ hoãn Lạc Tịch Nhi chuyện. Thực địa suy tính một phen chân chính Vọng Thiên Thành về sau. Lưu Yên tiên tử tại một chỗ có thiên nhiên che tránh Tam Sơn bên trong cốc, quyết đoán cải biến. Đương nhiên, Tô Đạm Thủy cùng Quản Nhi cũng bị sách tới làm khổ công. Hai người bọn họ làm khổ công, phi huyên chỗ nào có thể thoát khỏi rời núi đất bằng, tu đường sông, đem mỗi thôn trang tình cảnh làm cho y đi theo rằng dớp, cu nở dê may mắn, hiện tại là mùa đông, bằng không, hắn còn muốn hỗ trợ trồng trọt cùng thu cờ đờ y sinh trựa nở dê. Nhìn thấy ở trước mặt nàng ngạo kiều phi huyên, tại Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni trước mặt, đê mi thuận nhãn dạng, Lưu Yên tiên tử nhịn không được chờ mong, tương lai một đám thần thú, tại Lâm Vương Hoa tỷ muội trước mặt, trung thực ngồi hàng hàng bộ dạng. Tiên tử, ngài nên đem Lưu Duyệt khu nở dê níu qua Vọng Thiên Thành tường thành không tốt xây, tuy rằng lấy bùn thiêu gạch, đối với Quản Ni Phượng Hoàng Hỏa tới nói, căn bản không tính cái gì, thế nhưng là, nàng còn muốn thiêu ra tang thương năm cảm giác. Việc này đối nàng mà nói, quá mức tinh tế, đến mức tưởng thành làm xong, linh lực trống không. Thả nàng đi ra bên ngoài, ngộ nhỡ không may lại gặp được chuyện, đến lúc đó ngài sẽ mệt mỏi hơn. Lưu Yên tiên tử đem sống vứt cho các nàng, sư muội cu nở dê đem sống vứt cho các nàng, Quản Nhi cảm thấy, nàng vô luận như thế nào cũng phải bắt một cái. Người khác không xen vào, qua nở sư muội vẫn là có thể, mỗi gia đình viện hoa mục, chúng ta dùng pháp lực làm ra. Khẳng định không Lư Duyệt làm giống. Liên nhìn không gặp thời điểm, đều có thể đem Phật Phong làm cho ra dáng, đối với phàm thế hoa mục, nên càng tay thiện nghệ đến bắt giữ. Điểm này, Lưu Yên tiên tử cũng phải gật đầu, dù sao, Quản Ni cùng Tô Đạm Thủy bình thường đều là tu lửa. Vậy các ngươi trước xê, ta trở về tìm xem nàng. Lưu Yên tiên tử chuyện đương nhiên phủi mông một cái rời đi, thậm chí dùng cái này, còn muốn phi huyên tê không ở giữa tiễn nàng trở về. Bất quá nàng lúc trở về, lại phát hiện, vốn hẳn nên bế quan đồ đệ Lạc Tịch Nhi, ngay tại trong đại điện, trong tay một đống ngọc giản. Làm sao rồi là tu luyện gặp được vấn đề gì sao? Lưu Yên tiên tử nháy mắt vứt bỏ sở hữu, quan tâm hỏi. Lạc Tịch Nhi lắc đầu, sư phụ, trời bức các bộ vẫn luôn có chính mình chủ thượng sao hả? Lưu Yên quái lạ, không sai, bất quá thật tốt, ngươi không bế quan tiền đến dai, nâng bọn họ làm cái gì sư phụ, ngài không cảm thấy. bọn họ biến mất có chút lâu sau này tự ba môn bảy về sau, tại tiên giới nhảy nhót, tất cả đều là những cái kia đầu góc tốt giống không có dài đủ, thế nhưng là tu vi lại rất cao trùng tu. Lạc Tịch Nhi buông xuống cuối cùng một quả ngọc giản, lúc trước, những cái kia trùng tu cho tới bây giờ không bạo lộ ra, tại ngoại vực trên chiến trường, là phổ thông dựa vào thời gian, một chút xíu tiến giai trùng tu, bọn họ cùng chúng ta đồng dạng, su cắt tị hung lợi hại. Nhưng ba môn bảy về sau, những cái kia phổ thông trùng tu, lại rút lui. Ngài nói, bọn họ thối lui đến đi đâu rồi? Lưu Yên cầm qua một quả ngọc giản, trên tay chuyển động, Lưu Duyệt tự bách linh chiến trường lúc đi ra, tuyệt phụ từng mang khỏa trời bức bốn bộ chủ thượng trời mà xuất thủ qua, bất quá về sau, bọn họ hình như trở mặt. Khi đó bọn họ có thế trở mặt, hiện tại thế nào trời bức mỗi căn cứ, bị các phương chén ép, lần lượt lùi lại, thế nhưng là ngài nghe qua, một bộ nào trời bức chủ thượng đi ra quá sao? Cái này thật không có. Lưu Yên tiên tử trầm tư nửa ngày, ngươi nghĩ ra cái gì lúc trước giết vào linh giới vị kia trời bức chủ thượng thiên thấm, ngay cả Lưu Duyệt tâm ma cũng có thể làm lội đến. Can thiệp tâm ma, là bởi vì thiên tâm tu có tám đồng tử bí thuật, bất quá, hắn nhận qua trọng thương, cả một đời đều hồi phục không được, hắn bộ đội sở thuộc, càng bởi vì hắn mà không rơi. Lưu Yên ở trong lòng thở dài, bách linh bảng là chỗ tô thở, lúc trước nàng có thế rời rạc tại mỗi thế bên trong, không bị cưỡng ép xóa bỏ, cũng là bởi vì tên tại bách linh bảng. Đồng dạng, thiên thấm cu nở dê dựa vào cái kia, bảo vệ một mạng. Trời bức nội bộ phân tranh không ít, tiến giai nhanh, cùng bình thường tu luyện, có ác tha rất bình thường, các bộ chủ thượng không ra mặt, thật cũng không cái gì tốt kỳ quái. Kia nếu như thắng 4 đại biểu chi kia trời bức, hướng các bộ trên chu yếu thế đây Lạc Tịch Nhi luôn cảm thấy, việc này sẽ không quá lâu, xem ở đồng tộc phân thượng, hoặc là trên lợi ích, ngài nói, bọn họ sẽ cưỡng ép can thiệp vào sao này. Lưu Yên tiên tử trong điện xoay lên vòng. Nửa ngày, chuyển tới đồ đệ nơi đó. Bởi vì chuyện gì, ngươi nghĩ ra bọn họ hôm nay chúng ta gặp được chuyện? Lạc Tịch Nhi đem một quả chữ vật giới chỉ đưa tới sự kiện nói một lần. Ba môn bại huyết án không bao lâu, trời bức vẫn tìm Lưu Duyệt hỏi nàng có quan hệ người thần bí sự tình. Bên ngoài tất cả đều suy đoán, vị thần bí nhân kia, trộm bọn họ có thế nhanh chóng tiến giai bí bảo. Trời bức luôn luôn cầm Lưu Duyệt không có cách, lại thêm trí thông minh thiếu điểm cái gì, vì lẽ đó, tháng 4 mới có thể thượng vị. Nhưng bây giờ, một cái khác manh mối đi ra, nếu như bọn họ bên kia cũng không đủ nhân thủ, ngài nói, vì món kia bí bảo, bọn họ sẽ hướng những cái kia chủ thượng cầu duyên sao? Lưu Yên đã minh bạch, nàng đồ đệ lo lắng cái gì, Lưu Duyệt không phải không bại lộ còn chạy sao? Nàng mở giải, ngay cả tiên minh nơi đó, đều chưa hẳn có thể tra được manh mối. Người khác có thể chạy, nhưng Lưu Duyệt là chúng ta Tam Thiên Thành người. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng thở dài, hơn nữa, coi như chúng ta mặc kệ những khả năng kia không đúng tay vào trời bức chủ thượng, chúng ta cũng muốn đề phòng chính chúng ta phường thị. Tiên minh phường thị đều có trời bức vương cha manh mối, bọn họ nơi này, không có khả năng không có. Lưu Yên tiên tử gật gật đầu, huyện thiên linh huệ, xác thực khả năng giấu giếm được đào đào. Muốn mạng chính là, những năm này, Tam Thiên Thành phường thị, làm lớn ra mấy lần, muốn từng cái cha một cái các loại cốc lệnh tắc bên kia loay hoay không sai biệt lắm. Ta sẽ để cho nàng trở về. Sư phụ ta tra xét cái kia gọi Long Ảnh. Lạc Tịch Nhi lại lấy ra một quả ngọc giản, hắn để ấn ra hỗ trợ tìm đồ vật đều ở nơi này. Vui vặn, chúng ta bên này, cu nở dê co trong bóng tối, tìm những vật này. Lưu Yên cầm qua viên kia ngọc giản, phát hiện phía trên kia miêu tả đồ vật, rất nhiều cu nở dê rất lẫn lộn, theo chữ vật giới chỉ thành vết, đến đủ loại kỳ quái kiểu dáng pháp bảo cùng tài liệu. Nhiều như rừng không sai biệt lắm trăm cái. Những thứ này ngươi hỏi qua Lưu Duyệt sao còn chưa kịp, nàng hiện tại ở đâu ta cũng không biết. Lạc Tịch Nhi đau đầu, bất quá, tại chúng ta bên này tra đồ vật người, phi thường cẩn thận, cho đến trước mắt, sở hữu cùng với tiếp xúc qua người, đều chỉ biết, hắn cứ gọi sở vết. Vết cùng hận tương thông. Có thể nghĩ, đối phương hận đến trình độ gì. Vậy ngươi thông báo tiên minh sao cu nở dê không có. Lạc Tịch Nhi lắc đầu, tiên minh chư vị tiền bối, cơ bản đều tại các phương tìm kiếm trời bức căn cứ, coi như biết, cu nở dê rút không được nhân thủ. Chuyện này, được ngài tự mình đến. Tự mình đến, liền tự mình đến. Tam Thiên Thành là Lưu Yên tiên tử nghịch lần, ta tiếp, bất quá, Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc nơi đó, ngươi phải nhanh một chút liên hệ với. Còn có, Hạ Du không thể lại ra ngoài. Hạ Du hiện tại khẳng định không dám ra ngoài, và may mắn đồ trước, nàng còn tại nói, các loại kỳ tiền bối trở về, muốn mời hắn hỗ trợ đổi một chút kiếm thuộc tính hoặc là thanh âm. Lạc Tịch Nhi không muốn sư phụ không thì cờ hờ Hạ Du, hỗ trợ nói tốt, sư phụ, ta hiện tại chỉ có một vấn đề cuối cùng, có quan hệ trời bức liều mạng tìm người thần bí nguyên do, Lư Duyệt từng theo ngài nói qua sao?